Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, trọng lực quyết đấu. Tại sao muốn khuất phục tại thần? Vì cái gì từ bỏ thân là người ngông nghênh, người tư thái, biến thành không người không quỷ quái vật? Tại kia đau đến không muốn sống đêm, đang nhìn bên người không ai có thể ỉ lại thời điểm. Giống như mị hoặc chi rắn xuất hiện ở trước mắt Zindak, Rosalia, hoặc là nói bất luận kẻ nào, nào có lực lượng đi cự tuyệt cái này duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Ta có thể cảm nhận được ngươi bi thương, cảm nhận được ngươi không cam tâm, nhưng vì cái gì thống khổ như vậy? Còn muốn kiên trì. Vũ Tuyết khẽ nhắm lấy hai mắt, từ cái kia năng lượng ba động bên trong liền có thể cảm thấy được quá nhiều tin tức. Vũ Tuyết không biết nên như thế nào trợ giúp trước mắt đáng thương nữ hài. Nàng đã triệt để vi khuẩn hóa, biến thành một cái mắt trần có thể thấy ma chi vi sinh vật. Tại nhiều người thiên cấp bán thần tộc vây công dưới, vẫn như cũ không rơi bất luận cái gì bại sắc. Nơi xa, cư dân đại lâu phế tích bên trong, Nghệ Phương dùng phản trọng lực súng bắn tỉa đẩy ra trên người cự thạch, chật vật bò lên ra, nhìn xem đầy trời bụi bặm, Nghệ Phương cũng không biết mình rốt cuộc là tại cùng thứ gì chiến đấu. Nhân loại đạn dược thật có thể tổn thương đến loại này yêu nghiệt sao? Người xác định thật không xuất thủ sao? Lực lượng của ta tại bành trướng, tiếp tục nói không chừng ngươi cũng không phải ta đối thủ. Rosalia tựa như khiêu khích nhìn xem xa như vậy chỗ Vũ Tuyết. Phá hồn sóng, long tướng công kích đạn pháo từ 50 mét bên ngoài bắn ra mà đến. Rosalia nâng lên một tay nghênh đón, bịch một tiếng vang thật lớn, năng lượng to lớn sóng xung kích lấy Rosalia làm trung tâm nổ bể ra đến, đem sau lưng 100 mét mặt đất toàn bộ thay đổi một cái dạng. Nhưng ở đại địa khói xanh tán đi về sau, Rosalia vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Kinh khủng sóng xung kích đừng nói tổn thương đến nàng, ngay cả nàng một cái vi khuẩn thể đều không có giết chết. Năng lượng hình công kích coi như xong đi, ta vi khuẩn các bảo bảo đều dựa vào năng lượng làm thức ăn. Các ngươi quả thực tại cho ăn. Rosalia thở dài buông xuống hạ cái chán. Một bài đưa tang khúc đột kích, kia bị đánh bay Trương Lam thoáng hiện xuất hiện ở Rosalia trước mặt. Vung vẩy lên múa hệ thống cánh tay máy phối hợp bất động núi kình. Ngạnh sinh sinh đánh vào Rosalia kia nâng lên bàn tay bên trên. Lực trùng kích trực tiếp đem Rosalia phía sau lưng nổ bể ra. Nhưng phun tung tóe ra vi khuẩn dịch nhờn, ở giữa không trung lại giống thời gian đảo lưu bình thường. Toàn bộ rút về tiến thể nội, giữ vững Rosalia hoàn chỉnh, lực đạo không sai, nhưng không giết chết được ta. Rosalia nắm thật chặt Trương Lam nắm đấm, một tấc phát kinh, bóp kia máy móc thiết quyền đều tại rung lên kèn kẹt. Ngươi không có nghe được ta mới vừa nói qua sao? Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn là thức tỉnh ngươi. Trương Lam nắm chặt nắm đấm, ngạnh sinh sinh đưa cánh tay từ Rosalia đầu ngón tay rút ra, mang theo Rosalia ngón tay biến thành phun tung tóe chất lỏng vẩy ra đến giữa không trung, lại cấp tốc rút về ngưng tụ thành mảnh khảnh ngón tay. Thức tỉnh ta, Trương Lam đại nhân nói đùa, một mực ngủ say không phải là các ngươi sao? Các ngươi nằm mơ có thể đánh bại Thái U Tâm Hạch, đem nhiều người như vậy cuốn vào vốn có thể tránh khỏi chiến tranh, dùng thế tục đồ vật mê hoặc thần tín đồ, chèn ép tín ngưỡng. Không, ngươi không phải chúa cứu thế, ngươi chỉ là không chịu tiếp nhận thế giới là thần chúa tể sự thật. Nằm mơ người, Rosalia cười lạnh, bị nói nhiều như vậy quỷ, không thể trên mặt đất giết, ngay tại trên trời cho làm. Diệp Vô Thường khoát tay, Rosalia dưới chân trọng lực thế giới trong nháy mắt phát sinh điên đảo. Rosalia giống như đạn pháo bị thẳng đứng phát xạ hướng về phía bầu trời. bay quá cao Rosalia, đưa tay liền có thể chạm đến mây đen độ cao lúc. Tác dụng tại trên người trọng lực tin tức, lại giống một mảnh lá rơi xuống dưới đi. Long, Diệp Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng bàn tay cấp tốc tụ tập được cao áp trọng lực đạn. Đem gấp mấy trăm lần trọng lực trận áp xúc tại một cái hình cầu bên trong. Long cũng dùng động tác này tại áp xúc, tại loại này lực dẫn đạo dưới, căn bản không cần năng lượng gì sóng xung kích, vỡ tan hình cầu có thể đem không khí chung quanh đều biến thành xé nát con mồi lợi trảo. 300 lần trọng lực, Diệp Vô Thường trên bàn tay nổi gân xanh, 600 lần trọng lực, lòng tay đều đang run rẩy, trên da mạch máu bành trướng đến gần như bạo liệt ra. 800 lần trọng lực, độ cao, chú ý độ cao của nàng, Diệp Vô Thường nhắc nhở lấy, thân thể bốn phía mặt đất đều bị hỗn loạn trọng lực trận tác dụng. Nhiều người mảnh vụn thạch trôi dạt đến giữa không trung, xoay chuyển bị trọng lực nghiền thành cho tàn, cách mặt đất 2.000 mét, 1.000 lần trọng lực, không chịu nổi, xuất thủ, Long la lên đồng thời. Cùng Diệp Vô Thường đều đem kia 1.000 lần trọng lực cầu ném không trung. Giống như sóng xung kích hai viên trọng lực cầu gia tốc chính giữa không trung Rosalia. Bạo liệt ra cuồng bạo trọng lực, bành đến một tiếng, đem phương viên 5 cây số đại địa đều ép tới chìm xuống phía dưới nửa mét. Mà tại kia không trung biểu hiện giống như đã sáng tạo ra một vầng mặt trời. Bạo phá đem Rosalia thân thể triệt để xé nát, thậm chí là mỗi một giọt máu đều muốn lại xé nát thành 8 khối. Loại này sát pháp, căn bản không có người có thể sống sót a. Ai có thể tại loại này xung kích hạ sống sót? Riêng này một chiêu, hợp lại trọng lực cầu xung kích, Long cùng Diệp Vô Thường trên mặt trăng rèn luyện rất lâu rất lâu. Kinh lịch vô số lần thất bại mới có thể cam đoan song phương xung kích có thể trong cùng một lúc. Chúng đích cùng một cái mục tiêu. Hai người bọn họ trọng lực cầu đem hình thành một đôi mặt chính lực trùng kích. Cam đoan mục tiêu tiếp nhận chính là đến từ hai mặt chung 2.000 lần địa cầu trọng lực trận xung kích. Là có thể đem thành tế bào đều đè nát mở sát thương phương thức. Thảo, mệt chết. Trên đỉnh đầu treo đầy mồ hôi Long thở hào hền, là côn khai thác chiêu thức, trước hết cho ngươi nếm, chết cũng không thua thiệt a. Diệp Vô Thường ngón tay đều tại rút ra, máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ xuống đến trên sàn nhà. Không, nàng còn chưa chết. Trương Lam giơ tay lên, từ trên bầu trời bay xuống hạ quá đa dụng mắt thường căn bản thấy không rõ hạt nhỏ. Căn bản không cảm giác được trọng lượng, nhưng chúng nó xác thực tồn tại. Nếu như Rosalia chết rồi, sẽ dẫn phát thể nội tâm hạch mảnh vỡ phát sinh to lớn vụ nổ hạt nhân. Nhưng bây giờ chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ có thể nói rõ, nàng còn sống, làm sao có thể dạng này còn sống, đều biến cạn bã, Long khó có thể tin, nhưng cũng là tại hắn nói chuyện thời điểm. Diệp Vô Thường lại bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng gãy trạm thu phí lại một cây ba người ôm hết thô xi măng cốt thép giá đỡ. Bay ra ngoài 30 mét có hơn, ai nói biến thành cặn bã liền chết. Rosalia thanh âm quanh quẩn tại Long bên tai, hóa thành vi khuẩn lớn nhỏ Rosalia trực tiếp từ Long đỉnh đầu xuyên qua công kích mà xuống. Một bên Trương Lam con mắt nhanh tay dùng múa người máy trưởng chặn Rosalia. Một cái tay khác thì đem Long bắt cái này cổ áo kéo ra ném ra 5 mét có hơn. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trương Lam bàn tay bị giẫm đổ trên mặt đất. Cấp tốc cảnh hồi tưởng hình người Rosalia đạp trên Trương Lam bàn tay nghi ngờ nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi là địch nhân. Chẳng lẽ quên đi bọn hắn đối ngươi làm qua nhiều như vậy chuyện xấu sao? Bọn hắn hiện tại là chiến hữu, mà ngươi mới là địch nhân. Trương Lam nếm thử đưa cánh tay từ Rosalia dưới chân rút ra. Nhưng bất kể thế nào dùng sức, cánh tay kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Địch nhân, chiến hữu, cái nào cần được chia rõ ràng như vậy? Trừ ta thần tộc bên ngoài, đều là địch nhân, cỡ nào rõ ràng sáng tỏ. Rosalia mỉm cười nói, ta là chiến hữu, không phải chó, ngươi nghe không hiểu sao? Trương Lam hai chân phát lực, rít lên một tiếng dưới, ngạnh sinh sinh đưa cánh tay từ khuỷu tay chỗ kéo đứt ra. Trong đó tâm hạch dịch năng động cơ hạch tâm chờ tất cả cút rơi xuống ra. Tráng sĩ chặt tay, vẫn là phải chết. Rosalia, một quyền đánh về phía Trương Lam bụng, lực trùng kích chi lớn, đầy đủ xuyên qua cái này yếu ớt thân thể. Nhưng là Trương Lam trên thân lại cấp tốc bao khỏa lên một tầng năng lượng màu đỏ ngòm khai. Kia là từ tâm hạch dịch năng bên trong trực tiếp rút ra năng lượng. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Rosalia công kích, để cho mình đứng ở đại địa phía trên. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.